Vạn cổ chí tôn, chương 697, luân phiên biến hóa, 2, góc truyện audio.com. Lúc này Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi bình tĩnh như nước, chỉ là hồn lực còn chưa khôi phục có vẻ dị thường mệt mỏi. Hắn cũng không phải sợ, đã chuẩn bị kỹ càng, thấy không đúng liền ném ra giới thần bi, lôi kéo mọi người thánh hỏa điện đồng thời trốn vào. Tuy rằng giới thần bi hiện tại linh khí hoàn toàn không có, nhưng trốn ở bên trong vẫn là hết sức an toàn, chỉ ít dưới vũ đế đỉnh cao, là đừng hòng phá tan. Còn những người thiên nhất các này, liền để các nàng tự sinh tự diệt đi. Ầm ầm ầm, dưới một quyền của Thẩm Phong, U Minh chiến hạm cũng không hề phá nát, mà là giữa bầu trời hiện ra một ánh hào quang, hướng về quyền kình của hắn oanh đi. Hắn nhíu mày, lâm thời quyền phong xoay một cái quay về ánh sáng kia ném tới, hai cỗ sức mạnh ở trên không trung phá tan, ánh sáng soi sáng nửa bầu trời. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn, sau khi tia sáng kia tan hết, trên bầu trời hiện ra một viên kim tệ to lớn, lấp lóe ánh sáng, đâm người nhói mắt. Kim tiền thương hội, sắc mặt Đường Kiếp trong nháy mắt khó coi, trong đôi mắt phun ra lửa giận. Viên kim tệ to lớn kia dĩ nhiên là một huyền khí phi hành, tương tự với chiến hạm, vô cùng to lớn, chiếm cứ nửa bên bầu trời, nhưng tạo hình đẹp mắt hiện ra phúc hậu. Hơn nữa Lý Vân Tiêu rất nhanh liền ở trên viên kim tệ kia nhìn thấy một bóng người quen thuộc, người kia cũng đang gật đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói. Lý Vân Tiêu, nhìn dáng vẻ ngươi ngồi chờ chết, rất làm người vui sướng a. Loại vẻ mặt tuyệt vọng này, ta rất muốn xem thêm vài lần. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, ngoáy ngoáy mũi, bắn ra một khối thị thì nói. Có sao, người kia nhất thời ngoác to miệng, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn định nhìn dáng vẻ của Lý Vân Tiêu sống sót sau tai nạn, nhưng dáng dấp cả lơ phất phơ này, để hắn hận đến ngứa răng, có chút hối hận cứu kẻ này. Đường Kiếp ở phía xa nổi giận quát, tiền vô địch ngươi dám theo ta đối nghịch. Nam tử kia chính là bên trong Tu Di Sơn từng xuất hiện tiền vô địch, giờ khắc này khí tức trên người so với lúc trước muốn mạnh mẽ hơn không ít, đã là hàng thật đúng giá thất tốc cảnh vũ hoàng, hơn nữa dưới khí tức tựa hồ không quá đơn giản. Hắn đối với Đường Kiếp ngoảnh mặt làm ngơ, hướng Lý Vân Tiêu tàn nhẫn nói. Ta thật muốn đập bẹp khuôn mặt làm người buồn nôn của ngươi. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói. Có bản lĩnh tự mình hạ xuống. Còn có, vừa nãy mặc dù ngươi không xuất thủ, hắn cũng thương không được ta, ngươi cũng đừng tự mình đa tình cho rằng ta thiếu ngươi một mạng. Ngươi có thể không cần để ý tới. Tiền vô địch nhíu mày, tuy rằng hắn không nhìn thấy chiến đấu lúc trước nhưng giờ khắc này Lý Vân Tiêu hết sức yếu ớt chắc chắn sẽ không giả bộ. Vừa nãy nếu như hắn không xuất thủ, hắn căn bản không nghĩ ra Lý Vân Tiêu làm sao có thể tránh thoát một quyền bá đạo kia của Thẩm Phong. Một lão giả bên cạnh tiền vô địch chính là người vừa nãy xuất thủ, sắc mặt lộ ra hết sức không vui, hừ lạnh nói. Công tử tiểu nhi này quá mức vô lễ, không bằng chúng ta tạm thời quan sát nhìn bọn họ làm sao thoát chết. Đường Kiếp đã tức giận đến sắc mặt khó coi như gan heo, tiền vô địch đây là trần trụi sỉ nhục hắn, thật giống như mình không xứng trò chuyện với hắn, trong mắt tuôn ra sát cơ nồng nặc. Thường nhíu mày, Lý Vân Tiêu hắn tựa hồ có thể rõ ràng, hắn cũng là người mang siêu phẩm huyền khí. Góc truyện audio.com, bên trong tự thành không gian, nếu như trốn vào, không có sức mạnh cấp 9 đỉnh cao là rất khó phá tan. Người thiên nhất các nghe lão giả kia nói không quản, gấp đến xoay quanh, Thanh La cũng vội vàng hô. Trương Hàm Chiết đại nhân, tuyệt đối đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Vừa nãy ân tình xuất thù, suốt đời khó quên, thỉnh Trương Hàm Chiết đại nhân đẩy lùi cường địch chắc chắn báo đáp. Tiền vô địch lâm vào trong trầm tư, hắn vốn là muốn cầu cạnh Lý Vân Tiêu, nhưng tựa hồ đối phương không bán mặt mũi cho hắn, nhân tiện nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hiện tại hẳn là hồn lực bị hao tổn, ta giúp ngươi đẩy lùi những cường địch này, lại ban thưởng ngươi một cây thiên hồn thảo, đổi một vật trên người ngươi làm sao? Cấp 9 linh dược thiên hồn thảo, Lý Vân Tiêu sợ hãi thay đổi sắc mặt, loại thiên tài địa bảo này, coi như là vũ đế cũng vô cùng yêu thích. Hơn nữa là thiên hồn thảo chuyên môn bổ dưỡng linh hồn, giá trị cao khó có thể so sánh, trong lòng hắn hơi động tựa hồ đã rõ ràng tiền vô địch muốn vật gì. Khà khà ta hiểu được, vật kia luận giá trị kỳ thực còn không bằng thiên hồn thảo, nhưng hiện tại thật giống như thương minh đại hội sắp tổ chức giá trị vật kia liền tăng a. Tiền vô địch hừ lạnh một tiếng, mặt băng hàn nói. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc, lần này ta đến yêu nguyên một là vì cửu thiên đình không hiểu ra sao kia, chuyện thứ hai chính là tìm ngươi. Người đã đoán được đồ vật ta muốn, liền không cần nói ra, để tránh người khác nhòm ngó. Chỉ cần báo một câu, đổi hay là không đổi. Trương Hàm Chiết cũng thay đổi sắc mặt, hắn không biết tiền vô địch muốn vật gì, lấy lực lượng mạnh mẽ của kim tiền thương hội, chẳng lẽ còn muốn tới cầu tiểu tử này, hắn lẫm nhiên nói. Công tử, nếu như trên người tiểu tử này có đồ vật ngươi muốn, lão phu xuống lấy là được. Lý Vân Tiêu mắt lạnh nhìn Trương Hàm Chiết nói. Hừ, ngươi coi mình là ai? Có tin hiện tại ta liền ném cho Đường Kiếp hay không? Ta nghĩ nếu như hắn có thể đạt được vật kia, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Không thể, Tiền Vô Địch biến sắc kiên quyết quát lên. Mau mau trả lời chắc chắn ta đi. Đường Kiếp cũng nhíu mày, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Tiền Vô Địch đến cùng vừa ý vật gì, lẽ nào là vài món huyền khí lợi hại dị thường kia? Chúng nhân đều đồng thời ngẩng đầu lên, Lý Vân Tiêu bày ra những huyền khí kia, giá trị cao tuyệt không phải là một cây thiên hồn thảo có thể đổi lấy. Lý Vân Tiêu rõ ràng Tiền Vô Địch cần gì, chính là hắn ở bên trong Tu Di Sơn đạt được thất tốc vũ ý đạo quả. Hiện tại Tiền Vô Địch đã bước vào vũ hoàng cảnh giới, nếu như ăn đạo quả, lĩnh ngộ hết thảy quy tắc vũ ý của thất tốc cảnh, như vậy chỉ cần nguyên khí tích lũy, rất nhanh sẽ có thể vọt tới vũ hoàng đỉnh cao, nhòm ngó bát hoang cảnh giới. Hơn nữa lấy nội tình của Kim Tiền Bang, muốn trong khoảng thời gian ngắn để hắn xung kích tới, độ khả thi là rất lớn. Đặc biệt ở trước Thương Minh Hội, thất tốc vũ ý đạo quả này liền có vẻ rất là trọng yếu. 3 cây thiên hồn thảo cộng thêm 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Nếu Lý Vân Tiêu không thừa cơ hội này gõ một bút, hắn liền không phải Lý Vân Tiêu. Chi, tất cả mọi người ở đây đều hút vào hơi lạnh, ngơ ngác theo dõi hắn, con mẹ ngươi đến cùng có đồ vật gì, lại dám ra giá như vậy. Đường Kiếp Càng, gocchuyenaudio.com, là lòng ngứa ngáy khó nhịn, vạn phần muốn biết là cái gì. Cách chương.